Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 13, Lăng Đông Phong Hoa. Nghe ta đại ca nói, Ishi ngươi đến chúng ta quốc gia tới là tới tìm một cái đồ vật. Không biết rõ chúng ta có thể hay không hỗ trợ một chút. Doto đang nói chuyện ngay trong chính là hàn huyên tới phương diện này. Mà hắn chính là đối với, đúng. Cái này sự tình vô cùng để ý, bởi vì chỉ có đem Ishi đưa đi sau đó, hắn có thể tranh đoạt ngôi vua. Hiện tại lão quốc vương còn không có tiến hành truyền ngôi nghi thức. Hắn vẫn có thể lên chức, mà một khi ca ca hắn kế vị thành công, như vậy thì sẽ trông coi toàn bộ quốc quân chính. Sau đó bảo vệ lão quốc vương đám kia cường hãn nhẫn giả chỉ biết ngược lại bảo vệ Sosetsu Kazahana. Đến lúc đó sau cho dù là thương tổn đến Sosetsu Kazahana đều là thật khó khăn. Ta là tới tìm một cái đặc biệt thực vật. Tên ta không biết rõ. Nhưng là chỉ có thể sinh trưởng tại băng tuyết bao trùm núi cao trên. Mà còn gió rét thổi lất phất thời gian sẽ còn giống như xấu hổ thảo một dạng đem chính mình cánh. Hoa thu thập, Ishi hơi chút vừa giải thích. Cũng không có bao nhiêu hy vọng nhận thức là Doto có thể biết rõ. Chẳng qua là chiếu cố đến mặt mũi thuận miệng nói. Bất quá Doto chính là thần sắc vui mừng. Nói, nghe ngươi như vậy vừa giải thích, ta đại khái biết rõ ngươi muốn tìm là cái gì thực vật. Thật không nghĩ tới Ishi tìm lại là vật này. Tình cảm kia tốt, đuổi hắn liền có thể tiếp tục mưu cầu ngôi vua. Ồ, ngươi biết rõ ta muốn tìm cái gì sao? Ishi vốn là nghĩ hôm nay đi ra ngoài đến những thứ kia núi cao trên tìm xuống. Nhưng là bây giờ đụng phải một cái người biết chuyện. Như vậy tìm tới tỷ lệ liền muốn đại trên rất nhiều. Doto chỉ một cái trên người gia huy. Nói, Ishi, nếu như ta không có đoán sai. Người muốn tìm chính là chúng ta phong hoa nhất tộc gia huy đại biểu thực vật. Lăng Đông Phong Hoa, Lăng Đông Phong Hoa. Có thể tại vách đá thẳng đứng trên sinh tồn. Hơn nữa không sợ hết thảy phong tuyết. Cái này loại cứng cỏi thật sâu đả động ban đầu phong hoa nhất tộc người sáng lập. Cho nên mới lấy cái này trồng trọt vật tên mệnh danh gia tộc tên. Lăng Đông Phong Hoa. Ta còn lấy là kêu băng sơn xấu hổ thảo. Ishi âm thầm nói một câu. Sau đó nhìn về phía Doto. Như vậy loại hoa này sinh tồn tại cái gì địa phương? Số lượng nhiều không nhiều. Doto chỉ một cái xa xa một nơi núi cao nhất bưng. Sau đó nói, sẽ ở đó tọa băng nhai sơn trên. Số lượng thật nhiều. Bất quá bây giờ nơi đó thường thường tuyết lở. Ta nghĩ Ishi ngươi cũng không thể đi đi. Ngươi sẽ thấy các loại. Chờ. Hai tháng. Các loại. Chờ. Tuyết sơn giai đoạn nguy hiểm đi qua lại đi hái đi. Bây giờ còn có 10 ngày chỉ biết tiến hành kế. Vị nghi thức, theo lý thuyết Doto không nên nói như vậy. Không phải Ishi thật các loại. Chờ, trên 2 tháng vậy hắn chẳng phải là ngồi vững vàng ngàn năm lão nhị vị trí. Nhưng là hắn biết rõ, Ishi người vừa nhỏ thực lực lại mạnh. Nhất định là một hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ bị chính mình vừa nói như thế. Nói không chừng hắn liền thật đi trước hái Lăng Đông Phong Hoa. Nếu như Ishi vừa đi, nói như vậy không biết chỉ biết gặp trên tuyết lở, mà ở thiên tai dưới, nhân lực tỏ ra là cỡ nào thương Haku. Trở ra một vạn bước nói, Ishi không có gặp phải tuyết lở, hoặc là gánh dưới tuyết lở hái tới Lăng Đông Phong Hoa. Như vậy hắn cũng không có tiếp tục sống ở chỗ này lý do. Bất kể tình huống thế nào, đều là đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Ishi suy nghĩ một chút. Chính mình sao có thể ở chỗ này trên 2 tháng. Lập tức chính là lại hỏi nhiều chút tin tức chính là chuẩn bị đi chỗ đó tọa tuyết sơn. Mà chính giữa Doto mong muốn trở lại chỗ ở. Hasuyuki đã tỉnh lại. Cũng biết rõ tối hôm qua trên xảy ra sự tình. Ishi nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức. Hasuyuki nhăn nhăn nhó nhó đứng ở Ishi trước mặt, sắc mặt đỏ rực vô cùng ngượng ngùng. Làm gì? Có chuyện nói chuyện, không việc gì bãi chiều. Ta hiện tại còn muốn đi làm một đại sự. Ishi hiện tại vừa nhìn thấy Hasuyuki, chính là nghĩ đến tối hôm qua trên nàng bộ dáng. nhiệt huyết xuống chính là trào trên trán. Mà còn người này có thể nói cái gì không tốt tin tức. Nàng và mình lại không cái gì quá nhiều quan hệ. Ngươi người này làm sao có thể như vậy? Hasuyuki mặc dù mặc lấy nam trang, nhưng là cáu giận dưới cũng là càng vì đẹp đẽ. Nhượng Ishi trở nên hoảng hốt. Quả nhiên, chính mình quá lâu không có tiếp xúc khác phái. Hiện tại cư nhiên bị một cái nữ giả nam trang quái thai cho mê hoặc. Xem ra cần phải hảo hảo tu luyện xuống từ Jiraiya nơi đó học được tu tâm thuật. Rốt cuộc thế nào nha? Nói mau, Ishi đem tay lắp lên lấy thái cực chi dực hộp lớn từ đặt ở trên đất. Vật này vẫn là rất chìm. Nghĩ đến tức chính là có thể thượng thiên tiêu hao chakra cũng không phải số lượng nhỏ. Hasuyuki cúi đầu, chậm du du đem vác lấy một cái tay vươn ra. Trong tay còn cầm lấy một cái tinh mỹ cái mâm. Ishi nhận lấy nhìn một cái. Cười nói, người đem ta cái mâm giặt thật sạch sẽ. Xem ra ngươi không dùng một phần nhỏ tâm tư. Khác cái mâm à nha. Hasuyuki liếc mắt một cái sau đó lại là đem đầu thấp đi xuống. Bên tai đều là hồng thấu. Nhỏ giọng tiếng nói. Đều rớt bể. Đột nhiên, Ishi một cái tay níu lấy Hasuyuki cổ áo. Sau đó nói. Người nói cái gì? Đều bể. Chính là hôm qua ngày ta chưa giặt xong cái mâm. Liền đem cái mâm đặt ở rửa chén bên cạnh ao biết trên. Mà buổi tối bạo tạc khả năng chấn động đến những thứ này cái mâm. Liền đều là rơi vào trên đất rớt bể. Hasuyuki nói một chút. Ishi lập tức té té xuống đất. Trong ánh mắt đều có lấy lệ quang. Ishi, người thế nào? Hasuyuki ôm lấy té đi xuống Ishi. Đáng tiếc Ishi thể trọng ở đâu là hắn có thể thừa nhận được. Lập tức chính là đem nàng kéo túm cùng một chỗ té ngược. Mà còn thật vừa đúng lúc. Nàng chính là cùng Ishi thân chung một chỗ. Bất quá bây giờ Ishi đắm chìm trong cái mâm bị ném bể trong bi thương. Uyển nhiên là không có phát hiện cái này loại sự tình. Mà Hasuyuki vội vàng ngẩng đầu lên. Hiện tại không chỉ là khuôn mặt hồng. Ngay cả toàn thân đều là đỏ rực vô cùng. Tựa như mới từ ao nước nóng trong vớt xuất hiện. Nàng ổn định muốn mất dưới nước mắt. Lay động trên đất tựa như trong cử chỉ điên rồ Ishi. Toàn bộ bể, toàn bộ bể. Đây chính là ta ký thác tượng chi quốc đồ sứ đại sư giúp ta chế tạo bộ đồ ăn. Cứ nhiên toàn bộ bể. Nếu như nói còn có cái gì có thể đả kích Ishi nội tâm. Như vậy thì chỉ có cùng thức ăn có liên quan sự tình. Mà một món ăn muốn biểu hiện ở tận thiện tận mỹ. Như vậy trừ vị nói mà bên ngoài. Trang phục lộng lẫy nó cái mâm cũng nhất định phải vô cùng tinh mỹ. Như vậy mới có thể nhượng người cảnh đẹp ý vui. Vậy ngươi sẽ thấy đi gọi người kia giúp ngươi làm một bộ chứ sao? Hasuyuki cũng là rất bất đắc dĩ. Nụ hôn đầu đều là bị đoạt đi. Hết lần này tới lần khác người này cư nhiên còn không biết rõ. Còn Ishin đặt ở hắn cái mâm trên. Ishi con mắt bốc lên lấy hồng quang. Trực câu câu nhìn chăm chú lấy Hasuyuki. Người biết cái gì? Cái kia đồ sứ đại sư đang giúp ta làm ra bộ này bộ đồ ăn sau đó không nhiều lâu. Chính là cưỡi hạc Tây Du. Ta hiện tại còn đi nơi nào chế tạo tốt đẹp như vậy cái mâm. Ishi sờ một cái trong tay cái mâm. Trong mắt có lấy vô cùng tiếc cho. Sớm biết rõ tối hôm qua trên xẻ đem nhiều chút cái mâm chén đũa rửa sạch phong vào quyển trục bên. Trong, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một đêm không thấy. Chính là tóc đen người đưa bể cái mâm. Ishi nhìn về phía Hasuyuki. Nói, đây đều là ngươi sai. Tối hôm qua trên ngươi nếu có thể toàn bộ rửa sạch sẽ bỏ vào trong ngăn kéo. Ta Cocoa bảo bối cũng sẽ không có kết quả như thế này. Ngươi phải thường ta. Bồi ngươi liền bồi ngươi. Lấy thân báo đáp cái này được đi. Hasuyuki cũng là đến tính khí. Người này đoạt chính mình nụ hôn đầu còn không biết rõ an ủi mình. Toàn bộ tâm tư đều tại cái mâm trên. Người nọ là không phải đầu óc có bệnh nha. Ishi vừa nghe, lập tức nhảy cỡn lên. Sau đó nghiêm túc nhìn trước mắt Hasuyuki. Hasuyuki cũng là bị nhìn mặt hồng tai đỏ. Mà còn thẹn thùng cúi đầu xuống. Nàng cũng biết rõ mình nói không nên nói. Ha ha ha, ngươi như vậy. vẫn là tính đi. Isi đập đập đầu nàng. Sau đó chính là đi vào phòng ngủ mình. Lưu lại xấu hổ Hasuyuki ngồi trong phòng khách. Chẳng lẽ mình không đẹp sao? Hasuyuki trong lòng chỉ có cái ý niệm này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.